Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 977 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 976 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thạch Duyên, bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn và bạn Vũ Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây cũng đã mấy năm. Lúc đó thì hai vợ chồng của bạn á, là có thuê một ngôi nhà ở Mỹ Tho để mà sinh sống. Ngôi nhà này á, là nằm đối diện với lại một cái con rạch, cho nên gió thổi vô lúc nào cũng thoáng mát cả các bạn. Bạn kể rằng á, là ngôi nhà này á, là rộng rãi nhưng mà lại cho thuê với giá rất là phải chăng, nguyên căn luôn. Hai đứa chỉ thuê ở thôi chứ không có kinh doanh gì cả. Bạn kể rằng do là hai đứa bạn á, là đồ đạc rất là nhiều, cho nên á, là cái lúc mà thuê tại đây á, thì cảm thấy rất là thoải mái luôn. Thì từ cái lúc mà hai đứa dọn vô, do là cũng không có biết, thành ra là hai đứa cũng không có cúng kiến gì hết. Nhưng mà khi dọn vô ha, là ở trong vòng 2 tháng đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, bạn cũng không thấy gì hết. Nhưng khi bước qua tháng thứ 3 đó, thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó là cũng đi làm về bình thường, rồi ăn uống, tắm rửa, chuẩn bị ngủ nghỉ, mà không biết nói chuyện sao thì hai vợ chồng của bạn lại gây lộn với nhau. Thì khi mà gây lộn đó, thì bạn giận dỗi, bạn mới bỏ ra ngoài bạn ngồi. Tại vì bên kia, bên mấy sông á, là người ta có để mấy cái ghế đá đó các bạn, cho nên đó là bạn đã bỏ ra ngoài ghế đá để mà bạn ngồi. Mà lúc đó là tầm khoảng chừng 10 giờ đêm, bạn tính rằng là bạn ngồi đây chút xíu là chồng của bạn cũng ra để mà năn nỉ bạn vô à. Mà khi mà bạn đi ra đây á, thì bạn nhìn á, là bạn hoàn toàn không có thấy ai cả, ở bên đây chỉ có một mình bạn ngồi thôi. Với lại á, là xung quanh nhà của người ta đó là giờ đó cũng tối, đã 10 giờ rồi, cho nên là người ta cũng đã đóng cửa tắt đèn rồi các bạn. Thì cái lúc mà bạn ngồi một hồi á, vô tình bạn dòm qua bên đây thì bạn lại thấy có một người. Mà khi mà bạn nhìn cái người này là bạn giật mình, là tại vì mới nãy khi mà mình qua đây á, là mình cũng có dòm mà mình đâu thấy ai đâu ta. Cái người này á, là tới đây hồi nào sao mình không biết. Nếu mà tới đây á, là bạn phải thấy. Còn đằng này cái người này tới đây hồi nào mà lại ngồi sát bên mé sông luôn các bạn, mà ngồi cái kiểu chùm hổm đang hướng về phía bạn. Mà cái lúc mà bạn nhìn cái người đó là bạn cũng thấy tò mò, là tại vì cái người này á, đang thui từ trên xuống dưới, hoàn toàn á, là không có cái chỗ nào trắng luôn á các bạn, mà đen một cục đen thui à. Mà trong khi cái chỗ này tuy tối thì tối thiệt, nhưng mà vẫn có đèn nó dạ qua. Cho nên á, là nếu mà mình nhìn cái người bình thường là mình thấy là họ bình thường. Còn đằng này á, là cái người này lạ là sao đen thui tù lùi, da dẻ mặt mày gì đen thui à, mà ngồi chùm hổm một đống vậy đó. Thì bạn mới dòm ha. Cái lúc mà bạn dòm á, thì người này mới đứng dậy các bạn. Đứng dậy xong rồi á, là nhảy xuống nước luôn. Mà cái lúc mà người này nhảy xuống nước á, là bạn rất sợ. Là tại vì khi mà người này nhảy xuống nước á, là hoàn toàn không hề có cái tiếng động gì cả. Thí dụ như nếu một người của mình nhảy xuống nước, hoặc là mình chọi cái gì xuống nước á, thì nó sẽ nghe tiếng động, tiếng đùng chẳng hạn. Còn đằng này á, là bạn không hề nghe tiếng động gì cả, mà mặc dầu bạn ngồi gần đó luôn. Với lại khi mà người này nhảy xuống nước á, là nước nó không hề văng tung tóe gì cả các bạn, rất là bình thường. Thì cái lúc đó bạn rất là sợ, cho nên nó là bạn lật đật bạn đứng dậy để mà bạn chạy vô nhà. và tính rằng là sẽ kể lại cho chồng nghe. Mà khi mà vô nhà thấy ông chồng là ổng giả bộ ngủ nằm say vô trong là ổng vẫn còn giận, cho nên bạn thấy ghét quá, thành ra là bạn cũng chả thèm kể nữa, bạn nằm kế bên cái bạn cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau thì chồng của bạn có nói chuyện để mà làm quà với bạn á, thì làm quà rồi bạn mới kể lại là tối hôm qua em thấy vậy vậy vậy đó. Thì lúc mà kể xong, chồng của bạn nói rằng là rồi em gặp ma da rồi đó. Thì khi mà nghe ma da là bạn rất là sợ, bạn nói gì thấy ghê vậy, thôi mai mốt em không dám qua bên đó nữa đâu. Rồi bắt đầu hai đứa cũng đi làm ha. Khi mà vô làm á, là chồng của bạn có kể lại cho mấy người bạn đồng nghiệp, bạn thân của mình nghe. Thì mấy ông đó nghe xong á, mấy ông nói rằng là chợ từ nào giờ ta đâu thấy ma, chưa bao giờ thấy ma da lần nào hết trơn, không có rồi mẹ ơi, chắc vợ mày nó nhìn lầm, nó qua mắt, nó nhìn lầm thôi. Mà chồng của bạn nói rằng là thì vợ tao nó thấy làm sao thì tao kể lại cho tụi bay nghe thôi, nhưng mà tao nghĩ rằng là nó thấy thiệt á, tại vì cái lúc mà nó chạy vô á, là tuy rằng tao giả bộ ngủ nhưng mà tao biết rằng là nó phải sợ cái gì đó thì tao tin nó. Nhưng mà mấy cái ông này thì lại không tin, mấy ông nói rằng là đâu để tối nay ha, tao qua nhà mày tao nhậu thử coi sao, kéo qua bên chỗ mé sông đó nhậu thử coi, coi coi con ma da nó ra làm sao. Bắt đầu cho tới tối hôm đó thì tới tầm khoảng gần 9 giờ là hai ông bạn chồng của bạn mới chạy qua. Khi mà chạy qua thì hai ông đó với chồng của bạn cũng chạy đi mua đồ ăn, bia đồ ha. Xong rồi đem ra phía ngoài mé sông để mà ngồi nhậu. Khi mà ngồi nhậu là tầm khoảng 9 giờ mấy rồi. Nhậu tới tầm khoảng hơn 11 giờ. Lúc này thì ba ông là không có ông nào mà xỉn quắc cần câu cả, mà dạng giống như là chỉ mới hơi sương sương á các bạn. Tại vì uống thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Thì một ông mới nói rằng là đâu đâu, có ông ma da nào đâu, ngồi nãy giờ ở đây tiếng mấy 2 tiếng rồi, có thấy ma da nào đâu vậy đó ha. Thì chồng vẫn nói thì vợ tao nó thấy vậy thì tao kể lại vậy thôi, chứ tao cũng chưa thấy lần nào. Xong cái ông đó là trong cái lúc ổng nói là ổng không thấy vậy đó ha, cái ổng đang rút cái điếu thuốc ra, ổng mới đưa lên ổng mồi, ổng mồi điếu thuốc thì ổng mới cầm cái điếu thuốc vậy nè các bạn. Ổng mới nói thí dụ như ở đây á mà có ma, có mấy ông khuất mặt khuất mài ha, thì đây nè tôi mời điếu thuốc nè hút đi. Lúc đó ha, ổng vừa nói dứt câu đó thôi thì cái điếu thuốc này mới mồi mà các bạn, tự nhiên ổng nói một cái ha, cái điếu thuốc này giống như ai hút mà hút con hơi à, là một cái rét từ đầu ha, rồi hút hả là hết nguyên điếu thuốc luôn, là một hơi một. Xong rồi cái lúc đó ông nhìn ông muốn run rồi, mà lúc đó ha tự nhiên gió rất là lạnh các bạn, mà trong khi thời điểm đó là nói chung là ở miền Nam thì không thể nào mà lạnh như cắt được, mà tự nhiên cái lúc đó chồng bạn nói ha gió nó lạnh như cắt vậy đó, lạnh thiệt là lạnh luôn. Cái ông cũng run, ông run, hai ông này cũng run, chồng bạn với ông kia cũng run. Thì ông này ông mới rút thêm một điếu thuốc nữa, xong cái ông cũng mồi lên. Ông mồi lên cái ông nói nè tôi mời quý vị thêm điếu nữa nè. Thì khi mà vừa nói câu đó ha, là như ai hút vậy đó, mà trong khi có thấy ai đâu, mà chỉ thấy cái điếu thuốc này đang tốt ngoài nè, là một hơi một cái rất là nhanh, kéo hết nguyên điếu thuốc luôn. Thì lúc nào ông sợ rồi, cho nên ông rút thêm một điếu nữa, ông mới mồi lên cái ông nói dạ nãy giờ con có nói gì mà ảnh hưởng hả, hay là làm quý vị buồn á, thì quý vị tha lỗi cho con, để con mời thêm điếu nữa, quý vị hút đi rồi tha lỗi cho con nghe. Nhưng mà khi mà mời điếu này thì điếu này nó lại bị tắt, nó tắt các bạn, và không có bị như là hai cái điếu kia. Thì ổng lại tiếp tục ổng mời lại thêm lần nữa, thì mời lần nữa là nó cũng tắt, giống như là người ta không có chịu tha lỗi cho ổng vậy đó, là nó tắt. Ổng mời thêm một lần nữa vẫn tắt các bạn. Cho nên ba ông này lật đật á, là dọn đồ dọn đạc đi vô nhà luôn, sợ quá chạy vô nhà. Thì hai ông bạn kia của chồng bạn bắt đầu lấy xe lật đật chạy về, chồng của bạn cũng run cầm cập ngồi kể cho bạn nghe, rồi á là cũng ngủ ha. Thì sau đó là mấy ngày sau cũng không có gì. Bạn nói rằng á là hai chồng bạn cũng không có sợ nhiều, là tại vì á là trong nhà thì bình thường, còn này là ở ngoài bên kia, bên mé sông bên kia thôi, đối diện thôi, cho nên á là cũng không có hả là sợ gì nhiều hết. Thì khoảng mấy ngày sau, ngày hôm đó khuya rồi, tầm khoảng chừng 12 mấy gần 1 giờ đêm rồi, thì chồng của bạn mới đói bụng, mới rủ bạn rằng em đi ăn cháo với anh, thì bạn cũng đi. Hai vợ chồng mới đưa nhau đi ăn ha, xong rồi là ăn xong thì về. Về lúc đó là cũng đã 1 giờ mấy đêm rồi, thì ở ngoài, tại vì ở ngoài có một cái cửa cổng các bạn, là mở cửa cổng đi vô một cái khoảng sân thì mới vô nhà. Thì bạn kể rằng cái lúc mà vừa chạy xe phải gần lại để mà mở cửa cổng á, tự nhiên bạn nhìn vô trong cái cửa nhà là bạn thấy có một người đàn bà. Mà bà này cái lưng bả gù vậy nè các bạn, bả mặc nguyên một cái bộ đồ đen. Bạn thấy rõ ràng luôn là tại vì tuy rằng bạn khóa cửa nhưng mà phía ngoài vẫn mở đèn, cho nên bạn thấy rất là rõ. Thì bạn mới nói chồng: trời ơi anh, ăn trộm cái gì anh ơi, ăn trộm có bà nào ngay cửa nhà mình kìa, đang đứng trước cửa nhà mình kìa. Mà chồng của bạn nghe vậy, chồng bạn dòm vô cũng thấy nữa. Xong cái chồng của bạn mới lật đật mở cửa cổng để mà vô coi là ai. Thì khi mà mở cửa cổng vô không thấy cái bà đó nữa, mà trong khi rõ ràng mới nãy hai vợ chồng đều thấy, mà bây giờ vô thì không hề thấy nữa. Bà chạy hướng nào các bạn? Hoàn toàn đâu có hướng nào đâu. Thì lúc này hai vợ chồng rất là sợ, cho nên chồng của bạn kêu rằng là thôi đợi sáng á, em gọi điện về em nói mẹ thử còn sao. Thì cho tới sáng hôm sau là bạn có điện thoại về để mà kể cho bạn nghe những chuyện như vậy đó. Thì mẹ của bạn nói rằng có thể là lúc mà hai đứa con dọn vô ở không có cúng kiến cho người ta đó, thì thôi bây giờ á là cúng kiến xin người ta đi, xin người ta rằng á là cho ở đây để mà đi làm vậy đó, mình cũng đâu có phá gì đâu, nếu mà mình có làm gì á thì xin người ta bỏ qua cho mình. Thì bạn cũng nghe lời mẹ của bạn, cũng đi mua đồ về cúng ha. Thì sau khi cúng xong á là cũng không thấy gì nữa, ở cho tới khoảng chừng mấy tháng, là trong vòng mấy tháng sau là không hề thấy gì hết. Thì trong vòng mấy tháng đó là chồng của bạn á là quen với lại cái ông chủ nhà, cũng hay rủ nhậu rồi hay rủ uống cà phê rồi đó, thành ra riết rồi cũng thân các bạn. Ông chủ nhà nhà cũng gần đó luôn. Thì khi mà thân như vậy á thì có một lần đó là hai người đang nhậu, thì ông chủ nhà này ổng có kể lại cho chồng của bạn nghe, nói rằng là hồi đó cái miếng đất này nè là ma nhiều dữ lắm. Hồi cái lúc mà hả ổng mới vừa lấy vợ á thì ổng có mở một cái quán karaoke, mà cái quán này tầm khoảng chừng 3-4 phòng thôi, dạng giống như là cho khách thuê giờ á các bạn, thì có 3-4 phòng thôi. Thì đang kinh doanh cũng rất là bình thường, xong cái hả tự nhiên có người đó chết choi, bắt đầu tấp vô ngay quán nhà của ổng luôn. Thì khi mà hả sau cái vụ đó là từ đó về sau là nhét riết rồi á, là không có làm ăn, không có kinh doanh gì được hết. Thành ra là ổng cũng bực bội, ổng có khấn vái, ổng nói rằng ổng sẽ lập một cái miếu vậy đó để mà ổng cúng kiến đàng hoàng, thì đừng có phá nữa để cho ổng làm ăn. Nhưng khi mà ổng lập cái miếu ổng cúng nha, nhưng vẫn vậy các bạn, thành ra riết rồi ổng ghét á, cái ổng mới đập cái miếu luôn. Ổng nói rằng là lập cái miếu rồi mà vẫn phá, thành ra ổng đập cái miếu. Thì khi ổng đập cái miếu là qua ngày hôm sau vợ của ổng té gãy tay, mà coi như vợ của ổng cứ té liên tục các bạn, té mà thí dụ như té gãy tay ha, cái lành xong cái té gãy tay mà té đau 4-5 lần vậy đó, riết rồi cái tay của vợ ổng yếu xìu luôn các bạn. Thì ổng kể là cái miếng đất này hồi đó ma dữ lắm mày ơi, mà trong cái lúc ổng xỉn ổng mới nói nha, chứ ổng tỉnh ổng đâu có nói đâu. Thì chồng của bạn có về để kể cho bạn nghe, nhưng mà bạn nghĩ rằng là mình ở đây thì sau cái lần cúng đó là mình cũng không thấy gì, mình ở cũng bình thường, hoàn toàn không có sao nữa cả, cho nên đó là hai vợ chồng của bạn cũng không có dọn đi. Với lại thêm cái thứ hai là đồ đạc nhiều quá, cũng ngán dọn đi, kiếm một cái chỗ mà ưng ý của mình để mà mình dọn đi nó cũng khó đó các bạn. Thành ra là hai chồng cũng kệ ở luôn. Thì sau một thời gian nữa bạn kể rằng á là cái sức khỏe của bạn rất là bình thường, phụ nữ mà, cho nên đó là mỗi tháng thì bạn đều có kinh, mà có kinh rất là đều nha, hoàn toàn không có bị trễ nải gì cả. Nhưng mà tự nhiên cái tháng đó đó là chưa có tới cái ngày hành kinh của bạn đâu, thì trước đó một tuần là tự nhiên bạn đau bụng. Mà trong suốt một tuần đó đó ha, cái ngày đầu tiên á là bạn hơi đau vậy đó, cái nó hết cái bạn cũng không có nghĩ gì đâu, bạn nghĩ rằng chắc là nhiều khi mình ăn bậy trúng gì á cho nên mình đau bụng hơi tự nó hết thôi. Thì qua ngày hôm sau lại tiếp tục đau bụng nữa, xong rồi qua ngày hôm sau nó lại đau nhiều hơn hai cái ngày trước, rồi qua ngày hôm sau nữa nó đau nhiều hơn ba cái ngày trước. Là trong suốt một tuần lễ là bạn cứ bị đau bụng liên tục, mà bạn cũng không biết rằng là ủa mình ăn cái gì mà tại sao bị đau bụng như vậy, bạn không biết. Thì cho tới một tuần sau thì bạn mới bắt đầu bạn ra máu, mà lúc đó bạn nghĩ rằng ủa mình chưa có tới cái ngày mà hành kinh, mà khi mà hành kinh là có ghi sổ đàng hoàng, tới lịch là mình biết liền. Còn đợt này á là ủa mình chưa có tới ngày để có kinh, mà tại sao là bạn lại bị ra máu, mà lúc đó bạn nói nha, ra máu mà gọi là rất là nhiều luôn, nó rất là bất thường. Với lại cái thời điểm đó là sau một tuần bạn đau bụng á là bạn ra máu, rồi cái bụng bạn từ từ giống như nó bị trương lên các bạn, mà trong khi bạn không hề có thai, không hề có thai nha bạn hả, là cái bụng bạn nó trương lên mà nó bự lên y như là cái người mà có bầu 5 tháng vậy đó, thì lúc đó chồng của bạn thấy lạ quá, rồi bạn đau mà cái bụng lại to như vậy, rồi ra máu tùm lum hết, mà máu tươi nữa. Thì lúc này chồng của bạn mới nói rằng là thôi em ơi, để anh chở em đi bệnh viện khám coi sao. Thì khi mà vô trong bệnh viện khám á, là bác sĩ khám, bác sĩ nói rằng bạn không có bệnh gì cả, hoàn toàn không có bị gì hết trơn á. Cái mà bạn mới nói rằng là nếu mà em không có bị gì như là bác sĩ nói thì tại sao cái bụng em nó lại to lên, với lại là nó đau bụng quá trời luôn, rồi á là hả nó ra máu nhiều quá. Thì bác sĩ nói nếu mà em thấy ra máu nhiều, tại vì khi mà bị ra máu nhiều là cái người của mình rất là mệt các bạn, cho nên nó là bác sĩ nói thôi bây giờ cho nhập viện, nhập viện để mà vô nước biển. Thì trong cái thời gian nằm bệnh viện là khoảng 5-6 ngày á ha, là bạn nói rằng nằm bệnh viện nha, cái bụng càng lúc càng to dần dần lên. Nó ban đầu nó cỡ 5 tháng, sau từ từ nó cỡ 7 tháng, 8 tháng vậy đó, to vậy đó. Mà trong khi bác sĩ khám thì không hề có cái gì cả, không hề bạn không bị bệnh gì cả, mà máu thì vẫn ra liên tục. Rồi tới cái ngày đó nó to quá, cái bạn sợ, bạn nói trời ơi, cái lúc đó em sợ như là cái bụng của em có cảm giác như là nó sắp nổ tung ra vậy đó chị. Thì em mới nói với bác sĩ rằng là nếu mà bác sĩ khám là không có bị bệnh gì hết, mà bạn ăn uống không có được các bạn, mà càng lúc cái bụng bạn càng to vậy. Thì bác sĩ nói là không bị gì hết, mà bây giờ bác sĩ cho em nằm đây hoài mấy ngày rồi, tiền bạc đó là cũng mỗi ngày nó cũng tốn đó các bạn, cho nên nó lại thôi bây giờ bác sĩ cho em về đi, rồi có gì em lên trên Sài Gòn em khám. Xong cái người ta cũng cho về. Thì khi mà về nhà bạn tính rằng đó là thôi bây giờ nằm ở nhà tịnh dưỡng khoảng 1-2 ngày thử coi làm sao. Thì khi mà về nhà bạn kể nha, bạn nằm ở nhà khoảng chừng 2 ngày sau, tự nhiên nó không có còn ra máu nữa, với lại cái bụng của bạn từ từ nó xẹp xuống vậy nè, nó xẹp xuống các bạn, rồi cái nó hết trơn luôn, nó bình thường trở lại luôn. Cái bạn thấy lạ quá, bạn của bạn á qua thăm mới thấy lạ quá, cho nên nói thôi mẹ ơi, để tao biết một cái ông thầy hay dữ lắm, để tao đưa mày lại thử coi hả, là cho ông thầy cũng coi làm sao. Thì người bạn đó đã đưa bạn đi gặp một cái ông thầy. Bắt đầu đi tới đó, ông thầy này ha, thì bạn chỉ mới nói là bạn bị vậy đó, thì ông thầy ông coi, ông bấm tay, ông dòm bạn ha. Xong cái ông nói rằng là cái chỗ mà bạn đang ở á, là bạn nên dọn đi đi. Tại vì cái chỗ này á, là nó xấu dữ lắm, bạn ở không được đâu, bạn á, là bị vong theo. Nhưng mà cái vong này là vong hiền, vong này á, là vong của một người đàn bà. Mà cái bà này á, là trước đây bà có thai các bạn, bà có thai thì cái lúc đó là dạng giống như là bà còn 1-2 tháng nữa bà đẻ đó, mà bà bị chết, bà mất. Cho nên đó là bà muốn nhờ bạn để mà bạn mang thai giùm cho bà, để mà bạn đẻ cho bà, bây giờ bạn đẻ giùm cho bà rồi. Thì thầy mới hỏi cái chuyện này là bí mật, thầy mới hỏi rằng có phải là ngực của con, thì thường những người phụ nữ mà mới sanh ra thì cái tuyến vú nó sẽ phát triển, rồi xong rồi sẽ có sữa đúng không, để cho con bú. Thì thầy hỏi bây giờ có phải ngực của con á là sữa đang chảy hay không. Thì bạn nói trời sao thầy biết vậy, hay quá vậy thầy. Thì thầy nói thì bây giờ là giống như là bả nhờ con đẻ cho bả xong rồi đó, dạng như mang thai hộ để đẻ cho xong, tại vì cái lúc bả chết là bả chưa có đẻ các bạn. Thì lúc đó hả là thầy nói bây giờ là dạng con đẻ xong rồi, thì bây giờ là ngực của con là tự nhiên, trong khi bạn đâu có bầu có biết gì đâu, mà tự nhiên bây giờ ra sữa. Thì thầy kêu á là về á mỗi ngày đọc kinh niệm Phật, rồi viết vô như là mua một cái cuốn sổ các bạn, là khi mà mình đọc kinh ha, Nam Mô Di Đà Phật, là cứ viết, cứ tập trung như vậy, mỗi ngày viết 1-2 trang gì cũng được, rồi cứ dọn đi đi. Thì lúc đó là bạn về ha, bạn nói với ông chồng bạn, xong rồi hai đứa sợ quá cũng dọn đi. Thì qua cái chỗ mới bạn cũng nghe lời thầy và viết như vậy đó ha. Thì từ đó về sau là hết luôn, không có gì nữa, và cái ngực của bạn cũng tự động là không có còn chảy sữa nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nữ đã trải qua về cái trường hợp mà mang thai giùm cho ma, đẻ giùm cho ma. Các bạn nghe thấy ghê các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này ở Hòa Bình, các bạn ghê, các bạn thấy thì ghê, từ Mỹ Tho chạy lên tới Hòa Bình đó. Thì bạn kể rằng là bạn là ca sĩ mà Thi không biết đọc tiếng Anh, cho nên đó là bạn nói là bạn là ca sĩ hát dòng nhạc modern thacking, không biết phải đọc đúng phải không, thí dụ là đọc không đúng thì các bạn thông cảm cho Thi. Thì bạn kể rằng bạn là đang là ca sĩ hát dòng nhạc đó. Thì trước đây mấy năm á, là bạn có đi bộ đội các bạn, thì đi bộ đội là 2 năm. Thì trong thời gian đi bộ đội á, là ở nhà ba của người bạn của bạn mất. Người bạn đó là nam nha. Thì ba của người bạn đó mất. Rồi á, là cách nhà của người bạn của bạn mấy căn á, là có nhà của một cái ông bác. Bạn cũng quen cái ông bác đó luôn. Thì cái ông bác đó cũng mất là do bị bệnh ung thư. Còn ba của người bạn của bạn mất á, là do ổng uống rượu nhiều quá. Mà khi ổng uống rượu vô cái giống như ổng bị trúng gió á, các bạn. Rồi á, hả là ổng cũng mất luôn. Thì khi mà hai cái người này mất là lúc đó là bạn đang ở trong quân ngũ. Bạn không hề biết hai người này mất. Cũng không ai nói cho bạn biết, là tại vì á, là về vấn đề đó thì gia đình của bạn cũng không có nói cho bạn nghe. Xong cái hả là sau khi mà bạn đi bộ đội 2 năm về á, thì bạn kể rằng cái lúc đó em mới về mấy ngày thôi, em cũng chưa có biết là hai cái người kia mất đâu, mà em cũng chưa có gặp cái người bạn của em để mà bạn em kể cho nghe là bố nó mất rồi. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó là bạn mới rủ bạn gái của bạn á, là đi chơi. Thì bạn gái của bạn tên Nhung nha. Cái chiều hôm đó là chạy qua nhà Nhung. Mà khi mà qua nhà Nhung á, là đầu tiên là phải đi ngang qua nhà của thằng bạn của bạn trước. Xong rồi mới đi ngang qua nhà của cái ông bác mà bị ung thư mất. Đó, thì mới tới nhà Nhung này. Bạn kể, cái lúc đi thì bình thường không có gì hết. Cho tới cái lúc mà đi chơi xong, bắt đầu bạn chở người bạn gái của mình về. Lúc đó là tầm khoảng 11 giờ rưỡi đêm nha. Thì khi mà đưa Nhung về rồi á, các bạn mới đi về. Thì tự nhiên đang chạy xe, bạn đi xe máy các bạn. Thì đang chạy xe vậy đó, cái tự nhiên tới cái nhà của cái ông bác mà bị ung thư á, là tới đó tự nhiên xe tắt máy. Đang chạy mà thí dụ như chỉ còn 1-2 mét nữa là tới nhà của ông bác này, thì tự nhiên cái xe nó tắt máy các bạn. Cái bạn mới coi dòm coi chiếc xe, ổ xe mình bị gì vậy trời. Cái bạn cứ cúi xuống ấy hoài đời, hoài đạp hoài không được. Cho nên đó là bạn mới quyết định thôi, mình dắt bộ về. Tại vì từ đó mà về nhà bạn thì cũng không có xa gì lắm. Thì bạn kể rằng lúc đó là bạn dắt bộ nha. Bạn dắt thì cái lúc mà dắt ngang qua nhà cái ông bác này thì trước nhà của ông có một cái cổng, có một cái khoảng sân rồi mới vô nhà. Thì khi mà đi ngang, bạn thấy cái ông bác này đứng ở trong sân mà đứng ngay cổng, nhưng mà đứng ở phía trong đang đứng dòm ra, đứng dòm bạn. Thì lúc mà bạn dắt ngang, bạn dòm vô, cái bạn thấy ông bác này, cái bạn nói trời ơi bác, trời ơi bác khỏe không, bác khỏe không. Cái ông mới hỏi, ủa con hả đi đâu về vậy? Cái bạn nói dạ con đưa Nhung nó về, đưa bạn gái con về nhà. Cái xong cái bạn dòm ổng, thì bạn nhìn ổng rất là bình thường. Bạn nói ổng như là cái người bình thường vậy đó. Cái bạn dòm ổng, bạn thấy sao mà ổng ốm quá. Ổng ốm hồi xưa là ổng mập mạp, có da có thịt dữ lắm. Còn bây giờ thì ổng rất là ốm. Cho nên bạn mới hỏi rằng là ủa bác, sao hôm nay bác ốm quá vậy, bác không khỏe hả? Thì ổng cười. Ổng cười nói bác về thăm nhà, bác sao đâu con. Ông nói vậy đó. Cái hả, cái bạn mới nói thôi con đi cho bác, con về, giờ này cũng khuya rồi. Cái bạn lại tiếp tục bạn dắt xe bạn đi. Thì khi mà bạn dắt được một đoạn khoảng 2-3 mét rồi, bạn còn quay lại để mà dòm ổng một lần nữa. Nhưng cái lúc mà bạn quay lại bạn dòm ổng á, thì lại không thấy ông đâu. Thì lúc đó bạn cũng không nghĩ gì đâu, bạn cứ nghĩ rằng ừ chắc là bác đi vô nhà rồi. Xong cái bạn lại tiếp tục bạn dắt, thì dắt thêm chút xíu nữa là đi ngang qua nhà của thằng bạn của bạn. Thì khi mà đi ngang qua thì nhà này không có cổng. Mà cái lúc mà đi ngang qua đó thì bạn thấy cái ông ba của ông bạn của bạn á đang ngồi trước nhà. Cái lúc đó là bạn mừng lắm, tại vì á là cái lúc mà bạn chưa có nhập ngũ thì bạn là hát hay dữ lắm. Mỗi lần mà qua nhà nó chơi là hay gặp ba nó, mà ba nó lại khoái mình á, là hay kêu mình hát dữ lắm. Cho nên khi mà gặp lại người này á, thì bạn mừng dữ lắm. Bạn nói cho bác hả, con nè, con mới về. Con mới vừa đi bộ đội về nè bác, con mới về mấy ngày, con chưa kịp qua thăm bác nữa, bác khỏe không? Thì ông này cũng rất là bình thường, các bạn, ông ngồi đó. Xong cái ngồi cũng nói qua nói lại, cái ông nói lâu rồi, ông không có nghe bạn hát. Cho nên hả, hôm nay mày hát cho hả là tao nghe đi. Ông kêu vậy đó, mày hát cho tao nghe đi, thì bạn cũng... coi như là đứng chống xe, đứng hát luôn, đứng hát luôn. Tại vì giờ bác kêu mà không lẽ giờ không làm cũng kỳ. Xong cái bạn cũng đứng hát, thì khi mà bạn hát mới vừa hát được có mấy câu thì cái ông này ông đang ngồi, ông đang ngồi cái ông đứng dậy một cái. Ông đứng dậy thì khi mà ông đứng dậy là ông đứng gần bạn dữ lắm, thì bạn mới thấy lạ nó, ủa sao hôm nay ông cao dữ vậy. Tại vì bình thường bạn là bạn đã rất là cao rồi, Thi có vô Facebook của bạn Thi coi, bạn cao thiệt là cao, cao 1m86 các bạn. Bạn nói rằng em cao là 1m86 mà cái ông này á thì ổng bình thường lùn hơn em, đứng là coi như là thấp hơn em dữ lắm, mà sao hôm nay á là bác lại cao quá. Mà trong khi lúc đó là các bạn tưởng tượng được không, là cái xe bạn đang chống đây, bạn thì đứng bên đây hả, là bác này đứng ở trong, thì lúc đó là bác đứng lên mà bác cao hơn em dữ lắm, cao hơn một khúc luôn vậy đó chị. Cái em mới thắc mắc, em mới thắc mắc, cái em đang hát vậy đó, cái em mới dòm xuống. Em dòm xuống thì em thấy bác không có cái chân, em thấy bác không có cái chân mà bác đứng cao quá. Cái em lúc đó xong, mà công nhận bạn này cũng khờ các bạn, thí dụ mà thấy vậy là biết rồi đúng không. Còn bạn này á là giống như em đang hát em ngưng lại luôn, em ngưng lại cái em hỏi, hỏi vậy nè, ủa bác cái chân bác đâu rồi, hỏi vậy đó, hỏi bác cái chân bác đâu rồi. Cái ổng mới cười khà khà, ổng nói tao chết lâu rồi, tao về tao thăm nhà. Ổng cười khà khà. Xong cái trời, bạn này nghe cái câu đó cái bạn quảng hồn hết trơn, cộng với lại là thấy ổng đứng cao hơn mình một khúc không có chân, trời ơi bạn sợ. Bạn nói bạn bỏ xe đó luôn, bạn bỏ bạn chạy. Mà khi mà bạn chạy nha, bạn dòm lại là thấy ổng bay lưng lửng sao vậy đó, như là kêu kêu bạn vậy đó. Mà bạn trời ơi, bạn chạy coi như thục mạng về tới nhà hả, mở cửa xong đóng sầm cửa lại, chạy vô nhà hớt ha hớt hải. Mẹ của bạn mới giật mình dậy, chạy ra hỏi bạn cái gì vậy, thì bạn mới kể lại. Bạn mới kể lại thì bạn nói là con thấy vậy, thấy vậy đó. Cái hả, mẹ của bạn nói rằng là trời ơi, ba của bạn mày mất 2 năm rồi. Mất 2 năm rồi thì lúc này tự nhiên bạn nhớ lại cái ông bác trước nữa, là mình thấy ông đứng trong cổng á, nó ủa vậy mẹ, cái ông bác kia đó là sao mẹ, ổng có sao không, sao mới nãy con thấy ổng ốm. Thì mẹ của bạn nói rằng ông kia cũng chết luôn rồi. Là sao cái ông này chết là khoảng chừng thời gian sau là ông kia chết luôn, là hai ông đều chết. Mà bạn đã thấy hai ổng như vậy các bạn, khi mà hai ổng về thăm nhà chắc vô tình bạn này đi ngang, cho nên nó là nhát bạn luôn. Mà cái ông kia, ông đầu tiên thì không có nhát bạn nhiều bằng cái ông thứ hai các bạn ha. Thì đó là chuyện của một bạn nam, bạn nói rằng chờ bạn rất là sợ các bạn, kinh dị vô cùng. Thì đó là chuyện của một bạn nam đã trải qua và gửi về cho kênh chúng ta. Gặp mà nếu mà là Thi đi, trời không biết lúc đó Thi sẽ làm sao, không biết có chạy được giống bạn hay không, hay là nằm một đống nữa. Nếu mà các bạn thì các bạn nghĩ sao các bạn? Thấy ghê các bạn ha. Mà bạn này á là thấy cũng ngây thơ vô cùng, còn hỏi anh tao nó ủa sao chân của bác đâu rồi nữa chứ. Thì đó, thì tiếp theo câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ, không biết nữ hay nam nữa. Thì bạn kể rằng nhà của bạn ở trên Gia Lai, nhưng mà sau đó thì gia đình của bạn đã dọn xuống Bình Dương để mà ở. Thì ban đầu á là cái lúc mà xuống Bình Dương á thì chưa có tìm được nhà, cho nên á là gia đình của bạn ở chung nhà với lại người cậu và bà ngoại của bạn. Mà cái chỗ này á thì cậu của bạn cũng chỉ thuê thôi chứ không phải là mua nữa. Thì bạn kể rằng cái thời điểm đó là bạn vẫn còn đi học ha. Thì do là ở đây cũng chật chội các bạn, cho nên nó là bạn ở ngủ chung á, tối là bạn ngủ chung với lại ông bà ngoại của bạn ngay ở dưới chân cầu thang. Thì ở trong 2 tháng đầu bình thường có gì hết, nhưng mà một đêm đó là bạn đang ngủ, cái lúc đó tự nhiên bạn giống như là ông bà ngoại của bạn á thì nằm ở phía trong, bạn thì nằm phía ngoài. Thì cái lúc mà bạn đang ngủ vậy, cái tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Khi mà giật mình cảm giác như có người đang ôm mình vậy đó, cho nên bạn mới dòm qua. Thì cái lúc bạn dòm qua do là trời tối, nhưng mà bạn vẫn biết rằng đó là ủa ai mà thanh niên, đây là thanh niên, người thanh niên mà ai ôm mình trời. Thành ra là bạn mới lăn vô, bạn không nghĩ gì đâu mà bạn mới lăn vô để mà nằm sát bên bà ngoại của bạn á. Lúc đó bạn còn chờm, bạn lấy cái điện thoại, mở điện thoại lên thấy 3:07 sáng. Thì lúc này bạn mới dòm ra. Thì khi bạn dòm ra thì bạn không thấy cái người đó đâu nữa, mất tiêu. Mà rõ ràng mới nãy vẫn còn nằm đó, nếu mà người đó đứng dậy đi thì bạn phải thấy chứ, đằng này là không còn thấy nữa. Thì bạn cũng hơi sợ, nhưng mà bạn vẫn nghĩ rằng chắc là mấy cái người anh của mình khi mà đi toilet xong rồi á là do buồn ngủ quá cái nằm đó ngủ luôn. Thì bạn nghĩ vậy thôi. Cho tới sáng hôm sau bạn có kể lại cho ngoại bạn nghe. Thì ngoại bạn nghe xong thì ngoại bạn cũng nói đó là có một lần ngoại đang ngủ vậy đó, tự nhiên ngoại cảm thấy như là cái bụng của mình á, mà ai mà đang nhúng nhúng nhúng, đang rờ cái bụng của mình vậy nè. Thì bà ngoại mới mở mắt ra. Cái lúc mở mắt ra thì bà ngoại thấy một đứa con nít tầm khoảng chừng 8-9 tuổi thôi các bạn, mà nó đang ngồi trên bụng của bà ngoại á, nó càng nhúng trên bụng bà ngoại thở không được, rất khó chịu. Thì bà ngoại mới hỏi, trời ơi ai vậy, con cái nhà ai vậy? Bà ngoại không biết là ma. Thì nó mới trả lời, nó nói ma, ý nó nói nó là ma á các bạn. Thì lúc này bà ngoại hết hồn, mà nó cứ ngồi trên đó, cái từ từ cái mặt nó thấy ghê. Xong cái bà ngoại mới niệm Phật thì nó cũng biến mất tiêu luôn. Thì bà ngoại thấy vậy, rồi tới bạn thấy vậy, cho nên nó là bà ngoại của bạn á, là có mua đồ về để mà cúng. Thì khi mà cúng xong rồi á, thì không có còn thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn do một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện á là dù rằng nó không ghê nhưng mà đối với bạn thì bạn cũng rất là sợ các bạn. Thì Thi đã kể xong tập 977 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 978. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.